có lẽ là ảo giác của cô thôi. Cô ấy cũng không cần thiết xem cô là kẻ thù. Chậm chạp đi vào văn phòng tổng giám đốc, cẩn thận tỉ mỉ nhỏ giọng báo cáo với người đàn ông đang ngồi ở phía sau bàn làm việc nghiêm túc xử lý tài liệu. Tổng giám đốc, tôi đã đến. Cả nửa ngày trời anh không trả lời, cứ như cô không tồn tại, vì thế cô chủ động. Xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không? Không có gì thì tha cho tôi, không cần thiết lãng phí thời gian của người khác. Cô thực sự chịu không nổi giày vò đâu. Ngồi đi. Ngồi. Đây có được coi là đãi ngộ đã được cải thiện sao? Như thế nào cũng cảm thấy có âm mưu nha. Cô lo lắng cùng sợ hãi ngồi xuống, giọng yếu ớt. Tổng giám đốc, tôi đã ngồi rồi. Nam Cung Nghiêu ngẩng đầu, khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch. Mời cô ngồi, là muốn cảm ơn cô đã vì công ty cống hiến. Cống hiến sao? Còn cảm ơn? Lỗ tai của cô không có vấn đề chứ, sao cứ cảm thấy đáng sợ làm sao? Lương một năm hơn 100 triệu, chức vị trưởng phòng cũng không mời được luật sư, lại bởi vì cô chấp nhận làm một nhân viên bình thường, không được coi là cống hiến sao? Noãn Tâm, thể diện của cô còn to hơn cả hoàng cầu nha. Mỗi lời nói của Nam Cung Nghiêu rất chân thành, nhưng Noãn Tâm vẫn nghe ra được sự mỉa mai trong đó. Không, không phải vậy đâu. Vậy cô có lời giải thích khác hay hơn sao? Tôi... Noãn Tâm ngập ngừng, Lương Cảnh Đường và hoàng cầu quả thật có liên quan đến cô, về điểm này cô không cách nào phủ nhận. Mặc kệ anh nói như thế nào, chúng tôi chỉ là bạn bè, không giống như gì anh đang nghĩ. Tôi nghĩ như thế nào chứ? Nam Cung Nghiêu hỏi lại, thái độ khinh miệt. Luật sư Uất, xin cô nhớ rõ điều này. Chúng ta bây giờ chỉ có quan hệ cấp trên và cấp dưới. Cô và Lương Cảnh Đường có quan hệ gì, tôi một chút cũng không để ý, không cần thiết giải thích với tôi. Đối ngược lại cứ như cô tự mình đa tình vậy. Đây có được coi là một cách châm chọc nói móc khác không? Noãn Tâm hoàn toàn cứng họng. Lúc trước là ai cứ khăng khăng không chịu buông tha cô và Lương Cảnh Đường, phải mang bọn họ ra bới móc chứ. Bây giờ thì sao nào? Quay mặt một cái, liền bày ra thái độ cao ngạo của tổng giám đốc, nhanh chóng phủi sạch quan hệ với cô sao? Hôm qua tại sao anh không nói như vậy chứ? Chơi trò diễn dài đà nhân cách vui lắm sao? Tôi biết rồi. Nếu như không còn chuyện gì khác, tôi ra ngoài đây. Cô đứng dậy đi được vài bước, sau lưng truyền đến giọng cảnh cáo như âm hồn không tan của anh. Điều 235 trong Bộ Luật Nhân Sự có ghi rõ, cấm các nhân viên yêu đương lẫn nhau, nếu không cả hai sẽ bị sa thải. Cô là luật sư, chắc hẳn hiểu rõ ý nghĩa của những quy định này chứ. Noãn Tâm nhất thời chán nản, chỉ mỉm cười không nói lời nào. Cảm ơn Tổng Giám Đốc đã nhắc nhở, tôi sẽ luôn ghi nhớ. Quay người, cố gắng kiềm kích động tông cửa ra, bước thật nhanh. Rõ ràng là anh ép cô đến công ty làm việc, bây giờ lại lấy việc sa thải ra uy hiếp cô. Bản thân anh không cảm thấy mâu thuẫn sao? Đồ khốn, ma dương, quả thật không muốn buông tha cho mình mà. Nam Cung Nghiêu tựa người vào ghế da, ánh mắt nheo lại, âm mưu đen tối tràn ngập trong đôi mắt không chút gợn sóng của anh. Nếu bọn họ cho rằng có thể quang minh chính đại ở dưới cặp mắt của anh ngoại tình thì quá ngây thơ rồi. Bọn họ chẳng qua chỉ là món đồ chơi trong bàn cờ này thôi. Người thống trị thực sự là anh, Nam Cung Nghiêu. Ngày thứ hai, Noãn Tâm vẫn đi làm như thường. Vừa đi đến cửa, đã nghe thấy tiếng của các đồng nghiệp nữ ríu rít bàn luận. Ít nhiều cũng đoán ra được nguyên nhân. Quả nhiên có vài đồng nghiệp nữ tụ lại thành vòng tròn. Người trung tâm được dây xung quanh lại chính là Cảnh Đường. Không hổ danh là một người đàn ông nổi tiếng, làm cho tứ tiểu mỹ nhân có thói quen đi trễ nửa tiếng cũng phải đến sớm 10 phút, cũng chỉ có sức hấp dẫn của anh mà thôi. Luật sư Lương à? Không, Cảnh Đường. Một cô gọi tên của anh y như tiếng mèo kêu, nũng nịu. Bình thường anh thích môn thể thao nào vậy? Trượt tuyết. Trượt tuyết? Tiếng thét nghe chói tai. Thật trùng hợp nha, tôi cũng thích trượt tuyết đó. Thôi đi cô nương, năm ngoái công ty tổ chức đi trượt tuyết ở núi Alps là ai liên tục ngã như chó ngáp phải phân, mất mặt ra tận nước ngoài. Ai cần cô lo, cô cho rằng cô trượt tốt lắm hả? Tóm lại so với cô tốt hơn. Cảnh đường, bình thường anh thích lên mạng chơi game online nào nhất? Ma thú, thiên hạ tam. Tôi không có sở thích chơi game online. Lập tức có một câu truyền đến. Đúng đó, chơi game online rất có hại cho mắt. Tôi rất ghét đàn ông chơi game online. Đám phụ nữ này có thể không giả vờ, không chủ động một chút không? Noãn Tâm không nói tiếng nào, cũng không muốn tham gia, lặng lẽ đi về bàn làm việc của mình. Nhưng Lương Cảnh Đường liếc một cái đã nhìn thấy cô, hai mắt sáng bừng, đột phá từ trong đám mỹ nhân chạy đến trước mặt Noãn Tâm. Chào. Chào. Noãn Tâm mỉm cười gật đầu, suýt chút nữa bị những ánh mắt ghen ghét phía sau anh tiêu diệt. Rất thức thời, cô cúi đầu xuống. Em phải làm việc. Ăn sáng rồi hả? Vâng. Lúc trước ở văn phòng luật sư, em không ăn sáng, cũng nói ăn rồi. Đến 10 giờ, bụng đói đến mức kêu ọng ọc lên. Lưng Cảnh Đường như có ma thuật biến đâu ra một cặp lòng cơm và sữa. Bên trong có sandwich do chính tay anh làm, còn có sữa nữa. Thinh tinh không thể chối từ, Noãn Tâm đành phải nhận lấy. Cô có một loại dự cảm. Thảm họa của việc Lương Cảnh Đường đến đây so với việc Uất Linh Lung được làm trưởng phòng còn lớn hơn. Cái mạng nhỏ của cô sắp không giữ được rồi. Nhìn thấy trên bàn chất đầy tài liệu, anh chủ động giúp cô. Em ăn sáng trước đi, những việc này giao cho anh. À, không cần đâu, một mình em làm được mà, thật đó. Để anh làm. Lương Cảnh Đường rất kiên định, ôm hết đống tài liệu. Lúc này đám nhân viên nữ ở phía sau anh đang nhìn chầm chầm Noãn Tâm xông đến trước, cống hiến ân cần với Lương Cảnh Đường. Không cần phiền đến anh đâu, để chúng em tự mình làm được rồi. Hai ba đợt liền mang những tài liệu thuộc trách nhiệm mình lấy lại hết, hoàn tất việc phân chia tài liệu. Lương Cảnh Đường nghiêng đầu lém lỉnh nháy mắt phải với Noãn Tâm, lúc này cô mới hiểu ra. Thì ra anh đã đoán từ sớm bọn họ sẽ có phản ứng như vậy, cố ý làm như thế. Không ngờ anh cũng có một mặt tâm kế đến vậy nha. Uất Linh Lung cũng đi làm, gặp tình cảnh này lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Cơn tức giận trong chốc lát tăng giọt, chất vấn gay gắt. Những tài liệu này là việc cô ta phải giải quyết, các người cầm lấy làm gì hả? Ngại Lương Cảnh Đường ở đây, đám nhân viên nữ đành phải cứng rắn chống đỡ. Hôm nay rất chán, chúng tôi có thể tự mình giải quyết. Đúng đó, những vụ án đơn phương này vốn do tôi follow, lúc cô ấy tạm thời tiếp nhận có vài chỗ không được rõ ràng, rất dễ mắc lỗi. Dần, tôi cũng lo lắng điểm này. Nhìn thấy bọn họ từng người một đào ngũ, Uất Linh Lung nổi lửa. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Noãn Tâm và Lương Cảnh Đường đã sớm chết trăm ngàn lần rồi. Người đàn ông này rất đẹp, rất có khí chất, đạt tiêu chuẩn kén chọn chồng của cô. Nếu như anh ta theo đuổi cô, có lẽ cô sẽ suy nghĩ cùng anh qua lại. Đáng hận là anh ta lại cùng một chiến tuyến với Noãn Tâm. Nếu đã như vậy, anh ta cũng là kẻ thù của cô. Cô muốn hai người đó không được chết tử tế. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tiểu thuyết Hợp đồng hôn nhân 100 ngày tập 17. Xin mời quý vị đón nghe tập tiếp theo tại truyện audio Lê Duy Chuyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.